Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ sáng tại ký túc xá của Grip 7, trong căn phòng màu trắng tinh đang có một nàng tiên nữ say giấc nồng cạch. Cửa phòng tắm bật mở, Eunji bước ra với set váy trắng, mái tóc màu nâu hạt dẻ được thả xõa ra nhìn cô trưởng thành vô cùng. Eunji tự ngắm nghía mình trong gương, cô ngân nga câu hát trong miệng khiến Hajin nằm ở trên giường ngủ cũng bị lôi cuốn. Hajin nheo nheo đôi mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng của buổi sớm, cô quay đầu nhìn về phía cô chị cả đang tự ngắm mình trong gương, cô phải công nhận một điều rằng giọng hát của Eunji rất hay, hay đến mức có thể đánh thức một người đang ngủ say dậy. Eunji nhìn qua gương liền bắt gặp Hajin đã tỉnh ngủ từ lúc nào, và điều quan trọng là cô em đang nhìn mình, Eunji giật mình quay đầu lại nhìn. Eunyeong, Hajin đang mải ngắm cô chị thì bị tiếng nói làm cho giật mình, cô ngồi bật dậy cúi đầu chào, nhưng vì cái tính ẩu thả của mình nên lúc bật dậy có chút bất cần mà đập đầu vào thành giường. As, Eunyeong Haseyo, Hajin ôm đầu than vãn, Eunji chạy đến bên cạnh Hajin, xoa nhẹ đầu cô em. Có sao không, sao em bất cần vậy? Hajin nhăn mặt, nê, thôi đi làm VSCN đi, chút nữa còn phải đến công ty chị đi gọi mấy người kia dậy. Eunji nói xong liền đi đến phòng của ba đứa quỷ nhỏ kia. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, nhưng trong phòng dường như chẳng có động tĩnh gì. Cốc cốc, tiếng gõ cửa lần hai vang lên, trong phòng vẫn im ri. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lần ba vang lên, lần này Eunji có chút mất kiên nhẫn. Cạch, vì mất kiên nhẫn nên Eunji liền đẩy cửa đi vào, căn phòng tỏa ra một mùi hương thơm hết sức đặc biệt. Eunji đi đến cạnh giường Sae-an, cô lay nhẹ người cô em. Sae-an dậy đi em. Sae-an mở mắt ra, đôi mắt mới ngủ dậy chưa thích nghi được với ánh sáng nên cô chỉ có thể mở mắt hờ hờ. Sae-an vừa bắt gặp khuôn mặt của cô chỉ cả liền phản ứng kích động như Hajin, cô ngồi bật dậy cúi đầu chào. Eunyeong Haseyo, Eunyeong, Eunji cũng bị giật mình bởi phản ứng thái quá của cô em. Có chuyện gì sao ạ? Sae-an dụi dụi mắt cô đứng lên vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ. Em giúp chị gọi mọi người dậy nhé, chị phải nấu đồ ăn cho mọi người, bây giờ mới có 4 giờ 20 sáng thôi, 2 tiếng nữa mới phải đến công ty nhưng chị muốn gọi mọi người dậy sớm để tránh chút nữa ngủ dậy muộn vừa mệt lại không ăn ngon miệng được. Eunji nói, nê em sẽ gọi mọi người ạ. Sae-an cười tươi rồi nhảy chân sáo vào nhà tắm làm VSCN. Eunji hài lòng trước thái độ lễ phép của cô em, cô nhanh chân đi xuống dưới nhà làm bữa sáng cho mọi người. Sau một hồi vật vã trong nhà tắm thì cuối cùng Hajin cũng chịu lết xác ra ngoài, và dĩ nhiên hình ảnh, ngoại hình lẫn phong cách của Hajin vẫn luôn là độc và lạ nhất, dường như cả tủ đồ của cô chỉ toàn váy bốt chì dài, mái tóc màu nâu đỏ được búi gọn trên đỉnh đầu. Còn về phần Sae-an thì hôm nay cô diện một chiếc áo phông trắng kết hợp cùng chân váy ngắn, mái tóc màu hồng được thả xõa ra vẫn chưa bao giờ bị coi là hết mốt của cô. Sae-an trèo lên giường tầng rồi nhảy bổ lên người Soyeon ôm cô em chặt đến mức không có lối thoát. Soyeon chau mày, bàn tay thon dài vươn ra đập vào gáy Sae-an mấy cái. Ra chỗ khác chơi, Sae-an nghe thấy vậy thì chỉ bật cười nhẹ, cô chẳng hề thấy sợ trước lời nói của cô vợ nhỏ. Sae-an ngồi trên người Soyeon không ngừng đánh đập làm đủ trò con bò để lôi cổ cô em dậy, tuy phương pháp gọi người có chút củ chuối nhưng cô thành công gọi Soyeon dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 15 phút ngủ gà ngủ gục trong nhà tắm thì Soyeon lại phải mất thêm 15 phút nữa để VSCN và thay đồ, trong cái thời gian cô ôm lấy cái nhà tắm thì Haeji và Haeji cũng đã tự dậy, vì đợi quá lâu nên Haeji đành phải lết xác qua phòng Haeji làm VSCN nhờ, và dĩ nhiên cô luôn là người mất nhiều thời gian nhất trong việc chọn đồ, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi mỏng kẻ viền phối hợp cùng với quần sóc đen, mái tóc màu bạch kim được cô búi gọn sang hai bên, nhìn cô chẳng khác nào con gấu nhỏ nhưng lại vô cùng cá tính và năng động. Haeji hôm nay thì diện một chiếc áo hoodie dài kết hợp cùng với tất dài, mái tóc màu nâu cam được búi gọn trên đỉnh đầu. Về phía Soyeon thì cô nàng rất muốn mặc đồ đôi với Sae-an nhưng căn bản là tủ đồ của cô không có bộ đồ đó, nên cô đành phải phối áo hoodie đỏ với chân váy đen ngắn cùng với chiếc mũ nhỏ đặt trên đầu, mái tóc màu nâu đồng được thả xõa ra. Sae-an nhanh chóng di chuyển đến phòng của Maknae. Cốc cốc, cô rụt rè gõ cửa, gõ mãi một hồi mà trong phòng chẳng có động tĩnh gì. Sae-an lấy hết can đảm bước vào trong phòng, cửa vừa mở đập vào mắt Sae-an là một căn phòng độc một màu đen, mùi hương thơm lan tỏa nhẹ nhàng khiến cô không nỡ rời chân khỏi nơi đây, cô đảo mắt quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại ở nơi có hòn than đen đen đang nằm ngủ và đó cũng là nơi tỏa ra nhiều ám khí nhất. Sae-an nửa muốn bước đi nửa không muốn, đấu tranh tư tưởng một lúc thì cuối cùng cô cũng quyết định đi tới cạnh Jimmy, bàn tay run run nửa muốn chạm vào Maknae nửa không muốn và thế là cô nàng lại phải mất hơn 10 phút nữa để đấu tranh nội tâm, và quyết định cuối cùng của cô nàng là rút tay lại. Cô đưa đầu hơi gần về phía Magne rồi gọi. Jimmy dậy đi em. Lần gọi đầu tiên thì Magne không có động tĩnh gì, cô lại gọi thêm lần hai. Dậy đi, chúng ta sắp muộn giờ đến công ty rồi. Lần hai cũng chẳng thấy Jimmy có phản ứng, Sian mất kiên nhẫn, lần này cô cả gan động vào người Magne đã vậy còn lay lay người cô em. Magne dậy thôi, và dĩ nhiên kết quả không như cô mong đợi, Jimmy từ từ quay người lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô chỉ, một giọng nói lạnh lùng và trầm ấm vang lên bên cạnh tai khiến Sian như chết lặng. Ra chỗ khác chơi, Sian cảm giác như tất cả số tóc con của mình dựng đứng lên, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau mà chảy, phía sống lưng cũng có cảm giác buốt lạnh. Cô thầm nghĩ, đều chung một câu nói mà sao lúc Soyun nói cô lại thấy đáng yêu, nhưng khi nó phát ra từ miệng Magne thì nó lại là một câu nói khiến cho người ta rợn tóc gáy. Nhưng cũng không muộn lắm đâu, nên em có thời gian chuẩn bị mà thôi. Thôi chị xuống dưới trước nhé, Sae-an lắp bắp mãi mới hết chữ, lời vừa dứt cô nhanh chóng lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Sae-an vừa chạy xuống nhà liền đứng thở hồng hộc khiến mọi người có chút ngạc nhiên, Hye-ji quan tâm hỏi han cô chị. Onni sao vậy ạ, ác quỷ, Magne đúng là ác quỷ mà, dọa chết bảo bảo rồi. Sae-an vì quá hấp tấp nên nói lỡ sang tiếng Trung khiến Ha-jin, Soyun và Hye-ji phải bật cười. Giải thích Ha-jin là người Trung Quốc, Soyun và Hye-ji thông thạo tiếng Trung, đó là lý do chỉ có ba người cảm thấy hài hước. Sao vậy, con bé làm gì em sao? Ha-jin cười hí hửng. Con bé nói ra chỗ khác chơi. Sae-an lau mồ hôi trên trán rồi đi đến ghế sofa ngồi. À, em nhớ lúc nãy em có nói câu này với Onni nè. Soyun tròn mắt ngây thơ. Nhưng mà em nói nghe đáng yêu hơn, còn lúc nó phát ra từ miệng Magne thì là cả một vấn đề to lớn đó. Sae-an giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé chỉ nói một câu đó mà có thể làm em bỏ chạy thục mạng vậy sao? Eun-ji hỏi, lời nói có chút trêu chọc cô em. Nê, Sae-an không nhận ra hàm ý của cô chị nên thành thật trả lời. Thật yếu đuối quá mà, sau này Magne on top rồi không biết mọi người sẽ sống sao. Hye-ji nói, Onni nói thì hay quá, Onni có dám gọi Magne không? Hye-ji thách thức, tại sao lại không, dù gì chị cũng là người có đặc điểm chung nhiều nhất với Magne, cứ giao nhiệm vụ này cho em đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng. Hye-ji tự tin nói, Onni thì hay quá, Eun-ji Onni cứ giao việc gọi Magne cho em đi, em đảm bảo em sẽ gọi thành công thôi. Hye-ji cũng chen vào. Mọi người muốn tự chui đầu vào hang cọp sao? Sae-an nuốt nước bọt ừng ực. Onni đừng lo, để em đi phục thù cho. Soyun tự tin nói rồi vòng tay vỗ vỗ vai Sae-an. Mấy đứa còn kém lắm, để chị đây đi cho. Ha-jin nói, em là Magne thứ hai cho nên em là người được đi. Hye-ji bĩu môi, cái gì mà Magne thứ hai, bà sinh tháng mấy? Soyun nhướng mày nghi hoặc nhìn Hye-ji. Tôi sinh tháng 9 lận. Hye-ji nói, tôi sinh tháng 10 nhé, bà sinh trước tôi một tháng cho nên bà lớn hơn tôi, Hye-ji Onni, Hye-ji Onni. Soyun không những chỉ tranh luận mà còn trêu chọc cô bạn 97 của mình. Bà, Hye-ji câm nín sau lời nói của Soyun, mấy đứa im hết để chị đi cho. Ha-jin đứng bật dậy vỗ ngực tự tin liền bị Hye-ji mạnh tay kéo xuống. Em đã nói rồi, chỉ mình em mới có thể gọi được Magne thôi. Em mới là người gọi. Cả Soyun và Hye-ji đồng thanh, cuộc tranh luận cứ lặp đi lặp lại diễn ra cũng phải đến 15 phút. Eun-ji đứng ngoài cuộc chỉ khẽ cười mỉm trước sự ngây ngô của mấy cô em, nhưng cô cũng cảm thấy vui vì nhờ những cuộc trò chuyện tranh luận như này lại đưa mọi người gần nhau hơn, sẽ không ai tạo cho mình một khoảng cách và rào cản với mọi người. Lạch cạch, tiếng động phát ra từ phía cầu thang, khiến ai cũng phải dừng mọi hoạt động lại để hướng ánh mắt lên cầu thang. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mấy cô là một hòn than đen đen đang từng bước đi xuống nhà. Em ấy không có bộ nào ngoài đồ màu đen sao? Ha-jin nói nhỏ đủ cho mấy cô nghe. Chắc vậy đó, Hye-ji gật gù tỏ ra đồng ý với lời nói của cô chị. Hôm nay Jimmy lại diện một bộ đồ black, vẫn là cái style swag như thường ngày, mái tóc màu xám khói được búi cao trên đỉnh đầu càng tạo cho Jimmy một vẻ ngoài lạnh lùng và lãnh khốc. Tất cả các thành viên vừa chạm mắt nhau liền cúi đầu chào hỏi. Eun-ieng Ha-seo, Jimmy vẫn giữ thái độ swag đó nhưng có phần lễ phép, cô cúi nhẹ đầu. Eun-ieng Ha-seo, mọi người đã tập hợp đủ rồi thì ngồi vào ăn đi, bây giờ là 5:30 sáng rồi, một tiếng nữa chúng ta phải có mặt ở công ty. Eun-ji nói xong liền cầm lấy đũa và bát phân chia cho mọi người. Các thành viên theo lời cô chị cả liền ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Lúc ăn cơm thì chẳng ai chịu để ai yên, Soyun thì ngồi lườm cô bạn 97 của mình, Hajin thì cứ khoác vai bá cổ cô chị cả, hết gắp đồ ăn rồi lại bón cơm, chỉ riêng hội rapper Lai và dancer Lai là yên lặng nhất. 6:30 sáng tại công ty, vừa ăn xong là các thành viên đã tức tốc chạy đến công ty nhận việc. Win Dae Jun giao công việc cho các thành viên rồi mời Eunji vào văn phòng bàn bạc riêng, các thành viên thì tranh thủ đi tham quan phòng tập và làm quen với mấy anh chị trong tổ đạo diễn, make up, staff và dựng phim. Eunyeong Haseyo, các thành viên đi lang thang liền bắt gặp anh quản lý. Eunyeong, hôm nay là ngày đầu tiên các bạn đến làm việc đúng không? Anh quản lý ấm áp hỏi thăm. Nê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên đáp lại lời anh bằng một nụ cười duyên. Đi theo tôi đưa các bạn đi tham quan phòng tập. Anh quản lý nói xong liền đi trước dẫn đường. Các thành viên nghe thấy vậy thì hí hửng chạy theo sau. Cạch, cánh cửa kính được bật mở, các thành viên bước vào với sự ngạc nhiên và bất ngờ, cái miệng nhỏ chẳng hiểu sao cứ nhe nhởn cười híp cả mắt lại không thấy được tổ quốc. Wow, những tiếng cảm thán vang lên khiến anh quản lý và anh quay phim phải bật cười. Lúc này Hajin mới để ý có máy quay, cô ngây ngô hỏi. Anh đang làm gì vậy ạ? Cậu ấy đang quay phim ghi lại khoảng khắc của các thực tập sinh thôi. Anh quản lý nói, Aigu, sáng nay em chưa có rửa mặt bằng sữa dê, em cũng chưa có bôi nước hoa hồng, cũng chưa có làm tóc đẹp, bây giờ có thể đợi em trang điểm rồi mới ghi hình không ạ? Heji chớp chớp mắt nói, ka ka ka ka ka ka ka ka. Tiếng cười phát ra từ phía mọi người khiến Heji có chút ngại ngùng. Các bạn bình thường không cần trang điểm cũng đẹp rồi mà, hiếm lắm mới có nhóm như mấy bạn đó. Anh quản lý nói, không có đâu ạ, Sai An ngại ngùng khi được người khác khen. Cánh cửa bật mở, một người con gái bước vào. Eunyeong, có người gọi anh kia. Cô cúi đầu chào mọi người trong phòng rồi đưa mắt nhìn anh quản lý. Eunyeong Haseyo, các thành viên lễ phép cúi đầu chào. Anh quản lý khẽ gật đầu rồi phẩy tay ý chỉ cô cứ ra trước. Được rồi, mấy bạn tham quan phòng tập đi, tôi có chút chuyện phải đi trước. Nê, các thành viên cúi đầu chào. Anh quản lý bước ra ngoài, cùng lúc đó thì Eunji bước vào. Các thành viên nhìn nhau cười rồi bắt đầu đi khám phá căn phòng với mặt bằng khá rộng, và khá giản dị, chỉ có một chiếc gương rộng đặt ở góc bên phải từ cửa đi vào. Mọi người đều đang chìm đắm trong vẻ đẹp của căn phòng thì nhạc file của BTS vang lên, tiếng đế giày gõ xuống sàn nhà phát ra những âm thanh vui tai, các thành viên nhanh chóng tập hợp lại ở sảnh lớn của phòng tập liền bắt gặp ba dancer Lai đang nhảy một cách hăng say, các thành viên hí hửng ngồi bệt xuống sàn xem ba cô biểu diễn, Soyun và Hajin thì nhanh chóng gia nhập vào hội dancer Lai nhưng cả hai cô đều không theo kịp, với lại có vài động tác khó các cô không thuộc, nhảy được một chút thì cả hai cô rời sàn đấu, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía hội dancer Lai cho đến khi bài hát kết thúc thì cũng là lúc tiếng vỗ tay từ phía bốn cô vang lên, Heji và Sae-an thì cười tươi, cả ba cô trở về chỗ ngồi rồi nhanh chóng thách thức hội vocal và hội rapper. Sau một hồi tranh luận thì cuối cùng các thành viên tổ chức một cuộc thi giữa các dancer Lai, vocal Lai và rapper Lai. Lần hai thì các vocal Lai lên sàn, các cô chọn bài Đi Đi Đi của EXID để thể hiện bản thân, bài hát vừa vào dạo đầu mà các vocal Lai vẫn chưa phân chia xong vai cho mỗi người, sau một hồi dục dịch thì cuối cùng các main vocal Sae-an, Soyun và Heji sẽ đảm nhiệm hát tôn cao, còn lead vocal Eunji và Hajin sẽ đảm nhiệm hát dẫn cho các main vocal và dĩ nhiên đoạn rap sẽ do main rapper Jimmy và lead rapper Heji rap. Cách chương.